Vô số quan viên la liệt bốn phía, hắn và Bích Lạc quận chúa đi về phía trước, dựa theo đạo lý thì hắn là thân vương, tất nhiên là đứng đầu bách quan, là tồn tại tôn quý nhất trong tông thân hoàng thất, nhất định phải đứng ở nhóm đi đầu. Mà Bích Lạc quận chúa lại còn có thể đứng cạnh bảo tọa của hoàng đế, hàng với thái tử. Ngang web chuyên thái tử vẫn đờ đẫn như trước, cũng không nhìn Dương Kỳ. Vũ Mộc ở một bên và rất nhiều bè đảng của Ngạo Thiên và các đại thần đều dùng một loại ánh mắt hả hệ nhìn Dương Kỳ. Em Di thật ra ngạo, hả? Sâu trong nội tâm Dương Kỳ chấn động, hắn vừa nhìn sắc mặt những người này liền nghĩ triều đình muốn xử lý hắn. Không đúng rồi, chí nếu muốn công nhiên xử lý ta tại triều hội thì chẳng lẽ không sợ ta phản công à? Dương Kỳ thầm tính toán. Hoàng đế không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy, biết mình và Bích Lạc quận chúa đã liên hợp lại đường đường chính chính muốn khống chế mình. Hơn nữa mình đã thể hiện ra đại quân kinh khủng, về tình về lý vị hoàng thượng này phải không xuống tay với mình mới đúng. Nhưng nhìn sắc mặt của những người này lại có vẻ rất hà hệ, biểu hiện như mình sắp gặp đại họa vậy. Đây rõ là không phải làm bộ, cho nên Dương Kỳ mới cảm thấy hơi nghi hoặc, hắn đang muốn thúc giục vận mệnh chi luân của mình để tính toán xem rốt cục có may rủi gì thì đột nhiên một luồng sáng ập tới. Uy nghiêm hoàng giả vô địch ầm ầm tràn ngập cả đại điện. Là hoàng thượng tới rồi. Tham kiến hoàng thượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người đều quỳ lạy. Triều hội hôm nay là một ngày đặc biệt. Sau khi cho văn võ bá quan đứng dậy, hoàng đế nói. Trước đây không lâu, đảng phái lớn nhất trong liên minh 36.000 tiên giới đã phát một phong thư với tiên giới chúng ta, nói là ngày nay sẽ phái một vị sứ giả tới, điều tra một chuyện. Chậm cũng không biết là chuyện gì. Những theo ý tứ của phạm đảng thì tiên giới ta cũng phải tiếp đãi hết sức. Sau đó hoàng đế nói tiếp, mở tố truyền tổng trận ra đi. Ầm ầm, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ trong nháy mắt, một truyền tống trận rất lớn được mở ra tại trung ương quảng trường của đại điện hoàng cung. Một luồng năng lượng mạnh mẽ như biển mãnh liệt tràn ra, khiến cho sâu trong truyền tống trận này nhộn nhạo một cơn lốc năng lượng. Khí tức kinh khủng tới từ thiên ngoại ập tới vị diện của tiên giới này. Ai nấy đều cảm thấy run rẩy bất an, tựa hồ như có một tà thần thượng cổ sắp giáng trần thông qua truyền tống trận này vậy, muốn hủy diệt nhân gian. Văn võ bá quan cũng sợ hãi. Phạm đảng, hai chữ này đánh mạnh vào trái tim bọn họ. Đây là liên minh của 36.000 tiên giới, đảng phái đệ nhất khống chế tất cả các mặt của 36.000 vị diện tiên giới cấp thấp, nắm quyền rất lớn. Mà Thái Hoàng Thiên tiên giới so với Phạm đảng quả thực là không đáng nhắc tới. Nhưng Phạm đảng tự hồ cũng không chú ý tới Thái Hoàng Thiên tiên giới, rất nhiều năm sứ giả không tới đây. Lần này sứ giả đột ngột tới, không biết là có ý gì. Sứ giả Phạm đảng là cao thủ chân chính, hung thần ác sát. Khí tức như thượng cổ tà thần kia khiến người ta lờ mờ nhận ra mùi vị của viễn cổ thần thoại. Chẳng lẽ là cao thủ cảnh giới thần thoại? Không, hắn là không phải. Có khả năng là người đạt nửa bước thần thoại còn chưa thăng cấp lên cảnh giới thần thoại chính thức. Nhưng đây là nhân vật phi thường khó chơi. Trong lòng Dương Kỳ nghiêm nghị hẳn, vút vút vút, trong truyền tống trận vâng lên tiếng động khí tức truyền ra. Một đám người xuất hiện, cầm đầu mà một bóng người long hành hổ bộ, mặc trường bào xanh sẩm, trên đó có vô số nhật nguyệt vị diện xoay tròn. Vóc người hắn cực cao, bao quát mọi người, vừa tới quảng trường của hoàng cung, ánh mắt đã nhìn về phía hoàng đế bệ hạ đang ngồi ngay ngăn trên ngôi cao. Sứ giả Phạm đảng tới đây khiến Thái Hoàng Thiên tiên giới hèn kém này rạng rỡ. Vì tỏ vẻ tôn trọng, hoàng đế rời khỏi chỗ ngồi, xuống xuất lĩnh trăm quan tới nghênh đón. Không cần đâu, sứ giả Phạm đảng vung tay lên, ngữ khí hết sức lạnh lùng. Đứng đầu Thái Hoàng Thiên tiên giới, ngươi cũng là một phần tử của 36.000 tiên giới cấp thấp. Lần này ta tới điều tra là phụng ý chỉ của cao tầng Phạm đảng, nếu không cũng không tới tiên giới hẻo lánh này. Nghe vậy, rất nhiều văn võ bá quan thầm cảm thấy khó chịu trong lòng. Bọn họ là đại nhân vật tại tiên giới, thống lĩnh triệu vạn tiên nhân, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bình thường tác uy tác phúc, gặp cự phách như Phạm đảng lại cảm thấy mình chi là nhà giàu ở nông thôn, căn bản không so sánh được với nhân vật này. Chẳng qua người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Uy danh hung ác của Phạm đảng hiển hách trong lịch sử đã có không biết bao nhiêu triều đình tiên giới, thiên tiên giới là một trong rất nhiều tiên giới, cũng rất nhỏ bé, quả quyết không dám cãi lời Phạm đảng. Mặt sát thành lập triều đình mới rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hoàng, Phạm đảng có chuyện gì muốn điều tra thì xin nói ra, chấm xuất lĩnh văn võ bá quan triều đình chờ ở đây rồi. Hoàng đế cũng không đổi sắc mặt nói, ta tin rằng bất cứ chuyện gì cũng điều tra ra được một manh mối. Cũng không có chuyện gì, chỉ là gần đây trong Thái Hoàng Thiên tiên giới truyền ra rất nhiều năng lượng thạch. vị sứ giả kia lật tay, một quả năng lượng thạch màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, lớn cỡ hạt đào, giống tiền mà không phải tiền. Thứ này đến từ vị diện tiên giới cao đẳng, tạo thành tổn thất về tiền tệ lớn đối với Phạm Đảng chúng ta. Hiện giờ cơ giáp của cơ tư tộc cũng không cần tiền Phạm Đảng mới lưu thông được nữa, chuyện này cần phải điều tra rõ ngọn nguồn, bắt người gây tổn hại tới ích lợi của Phạm Đảng ra công lý. Cách chương.